Tề Bền tai truyền đến thanh âm hùng hồn quen thuộc. Chưa bao giờ thấy thanh âm này lại dễ nghe như vậy, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy không có thanh âm nào làm người ta thấy ấm áp, yên ổn như vậy. Nàng không để ý mưa to tạt vào mặt, ngẩng đầu tươi cười với hắn, "Vì ta không sao?" Để lại nhìn bên cạnh hỏi, "Y Thẩm Tử Dực đâu?" Viên Thiên Giả sắc mặt buồn bã, "Ê ta không giữ chặt hắc." Tâm của Lâm Tiểu Trúc chìm xuống, hoảng hốt nói, "Y tìm xem, hắn lớn lên ở biển, hẳn là biết bơi. Về phần người lái thuyền, sống bằng nghề sông nước, tất nhiên là bơi phải giỏi hơn người khác. Viên Thiên Giả có thể trồi lên mặt nước thì hắn cũng thế." Lúc này mưa rất nặng hạt, không thể nhìn thấy cái gì ngoài một trượng. Hai người nhìn chung quanh vài lần vẫn không thấy gì, Viên Thiên Giả lôi kéo Lâm Tiểu Trúc, "Ê đi, chúng ta đến bên kia nhìn xem." "Ta biết bơi, người không cần đỡ ta." Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên. Viên Thiên Giả vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Với Tiểu Trúc của ta lúc nào cũng có năng lực." Ê biểu tình sủng nịch, ý tại ngôn ngoại. Lâm Tiểu Trúc bỗng cảm thấy trong lòng ê cẩm, có cảm giác muốn rơi lệ. Cô độc ở thế giới này, nàng rất khát vọng có một người ôm nàng vào lòng mà yêu chiều sủng nịch, che chở cho nàng. Nàng vươn tay nắm chặt vạt áo của Viên Thiên Giả, nói, "Y chúng ta đi thôi." Lúc mới rơi xuống nước, Lâm Tiểu Trúc bị sóng đánh vào đầu làm choáng váng, nhưng Viên Thiên Giả vẫn rất thanh tĩnh, còn nhớ rõ phương hướng thuyền bị lật. Hắn lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ra sức bơi. "Nhìn xem, là Thẩm Tử Dực." Ở lúc này mưa đã nhỏ hơn, có thể nhìn xa hơn. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn chung quanh, mơ hồ thấy một bóng dáng màu hồng đang trôi trên nước. Vừa vặn hôm nay Thẩm Tử Dực mặc cẩm bào màu đỏ. "Đi, qua đó đi." Y Viên Thiên Giả đẩy Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc lại lắc đầu, "Y ta ở đây chờ ngươi, người mau qua đó cứu hắn." Ta thấy hắn hình như không chống đỡ được. Ưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Viên Thiên Giả, nàng kiên định nói, "Gây ta thực sự không có việc gì, Thẩm Tử Dực ở cách xa bọn họ, Viên Thiên Giả mang theo nàng sẽ bị vướng tay vướng chân, bơi không tiện. Nếu tới muộn, Thẩm Tử Dực chịu không được mà chìm xuống, tìm càng khó hơn. Lỡ như tìm không được sẽ mất đi cơ hội cứu trị, hai người hối hận cả đời không kịp. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Viên Thiên Giả đương nhiên cũng biết vậy, có điều cứu Thẩm Tử Dực nhưng cũng không thể để Lâm Tiểu Trúc có sơ suất gì, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng hắn biết Lâm Tiểu Trúc xưa nay ổn trọng, nàng đã nói như vậy, ánh mắt lại kiên định như vậy, hắn tin nàng nhất định sẽ kiên trì chờ hắn quay lại. Viên Thiên Giả quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Tiểu Trúc, "Ê Tiểu Trúc, nhất định chờ ta." Lê nói xong xoay người bơi về hướng bên kia. Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Giả như giao long trong nước, động tác tuyệt đẹp mà nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã bơi tới hơn mấy trượng, khóe miệng không khỏi cong lên, đưa tay xoa cái trán vừa được Viên Thiên Giả hô, trong lòng tựa như có một lỗ hổng khiến nước tràn vào, cảm giác khó tả. Mấy lần tiếp xúc thân mật, thực ra không phải nàng không có cảm giác với Viên Thiên Giả, nhưng vì vẫn luôn nghĩ hắn và nàng là người của hai thế giới khác nhau, hắn sẽ thê thiếp thành đàn, hắn không phải là phu quân mà nàng nghĩ. Cho nên nàng vẫn kìm nén tình cảm, nhưng mấy ngày qua, Viên Thiên Giả dường như thay đổi rất nhiều, hắn bắt đầu đặt nàng ngang hàng, học cách tôn trọng nàng, quan tâm nàng, dường như đang hướng tới hình ảnh phu quân mà nàng vẫn hằng mong muốn. Nghĩ đến hắn từng hỏi nàng, nếu hắn chỉ cưới một mình nàng thì thế nào, tâm của nàng liền chậm rãi hòa tan. Nếu hắn thử sự cả đời chỉ cưới một mình nàng, có lẽ, nàng có thể thử mở lòng để đón nhận hắn. Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhưng gió vẫn lớn. Một trận gió thổi qua, sóng lớn liền cuồn cuộn nổi lên, ào ạt sọ tới chỗ Lâm Tiểu Trúc, cuốn nàng ra xa. Lâm Tiểu Trúc biết nếu Thẩm Tử Dực không thể chống đỡ được, như vậy Viên Thiên Giả chỉ có thể ôm hắn. Nơi này là chính giữa sông, lòng sông lại rộng, nếu nàng không thể tự mình bơi vào bờ thì dù Viên Thiên Giả võ công cao cường hay bơi lội giỏi thế nào cũng không thể cùng lúc mang hai người lên bờ trong cảnh sóng to gió lớn. Cho nên việc quan trọng nhất trước mắt là duy trì thể lực, bởi vậy nàng ra sức dùng chân đạp nước, làm cho mình nổi lên trên, tùy ý để sóng gió cuốn nàng đi xa nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Viên Thiên Giả. Lúc này mưa lại đột nhiên lớn lại, nước ào ạt trút xuống làm cho người ta không nhìn thấy khung cảnh chung quanh. "Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc." Y thanh âm khàn khàn tràn ngập lo lắng từ xa truyền đến. "Ta ở bên này." Y Lâm Tiểu Trúc vận công loa lớn, cua tay rồi cố gắng bơi về phía âm thanh kia. "Tiểu Trúc." Y bên kia truyền đến thanh âm kinh hỉ. "Ở bên này." Hai người vừa kêu vừa đáp, rốt cuộc cũng gặp nhau. "Ngươi, xuống nha đầu này, đã đáp ứng chờ ta ở đó." Y vừa thấy nàng, Viên Thiên Giả căm tức quát lớn, sau đó đưa tay lau mặt, thấy tay trái của hắn bế một người, tâm của Lâm Tiểu Trúc chùng xuống. Nghe thấy thanh âm tức giận và lo lắng của hắn, lại nhìn thấy mắt hắn hơi đỏ, tâm của nàng mềm xuống, bơi qua, ôm lấy thắt lưng hắn, tiến sát vào lòng hắn, ôn nhu nói, "Ê ta không sao, sóng lớn quá, muốn bơi lại bị cuốn qua đây. Chúng ta còn giữ sức để bơi vào bờ nữa, ta nghĩ đến, vừa rồi ta nghĩ đến." Y Viên Thiên Giả vươn tay phải ôm chặt nàng, thanh âm khàn khàn, "Thực xin lỗi." Mưa sa gió giật, tuy rằng hai người đều tâm tình kích động, nhưng vẫn duy trì lý trí, yên lặng ôm nhau một lát rồi bỏ ra. Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Thẩm Tử Dực, thấy hắn hai mắt nhắm nghiền như đang hôn mê bất tỉnh, kinh hãi hỏi gì Thẩm Tử Dực sao vậy? Vừa rồi hắn giãy dụa quá, ta liền đánh cho hắn hôn mê, không có việc gì. Y Viên Thiên Giả thản nhiên nói. Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm, rất may là Viên Thiên Giả đã quyết định nhanh. Dục vọng muốn sống của con người rất mạnh, người bị rớt xuống nước, một khi bắt được gì đó sẽ gắt gao ôm chặt, làm cho người tới cứu hắn cũng bị trói tay trói chân. Kết quả có thể cả hai cùng bị chết đuối. Cho nên đánh hắn bất tỉnh lại là biện pháp tốt. Mau đi thôi, người nắm chặt áo ta. Y Viên Thiên Giả nói. Không cần, ta có thể cùng bơi với ngươi. Ê, Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, nhìn chung quanh, ê, chúng ta bơi phía nào đây? Mặt sông khá rộng, ở giữa không nhìn thấy bờ, sóng gió lại rất nước cũng không thấy rõ dòng nước. Nếu bơi không đúng hướng, một hồi cạn kiệt khí lực là toi đời. Bên này Y Viên Thiên Giả thấy Lâm Tiểu Trúc nói vậy cũng không dùng dằng, lập tức bơi đi, vừa bơi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng theo sát mình mới yên lòng chuyên tâm bơi về phía trước. À, ta nhìn thấy bờ ở phía trước rồi. Vậy bơi gần nửa canh giờ, Lâm Tiểu Trúc chỉ vào phía trước, hô to. Ngươi còn có thể kiên trì không? Y Viên Thiên Giả quay đầu, lo lắng nhìn nàng. Nhất định có thể, Lâm Tiểu Trúc kiên định gật đầu. Thực ra khí lực của nàng đã sắp cạn, nếu có thể dừng lại, nàng nhất định sẽ không cử động, nhưng liên quan tới tính mạng. Nàng không dễ dàng buông xuôi, còn mấy chục trượng nữa thôi, nàng tin mình có thể kiên trì tiếp tục. Trong đầu Viên Thiên Giả hiện ra hình ảnh gầy gò của Lâm Tiểu Trúc ngày trước ở sơn trang múc nước luyện lực cánh tay, ôn nhu nhìn nàng, động viên tinh thần nghĩ được, cố gắng bơi đến bờ bên kia đi. Y nói xong khoát tay bơi tới, cố lên. Thì Lâm Tiểu Trúc cũng tự động viên mình, hít sâu một hơi rồi bơi theo hắn. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, khi bàn tay chạm được vào bờ, Lâm Tiểu Trúc như muốn sụi lơ. Đến, ta đỡ ngươi lên. Y Viên Thiên Giả đẩy Thẩm Tử Dực lên bờ, sau đó quay lại ôm lấy thắt lưng của Lâm Tiểu Trúc. Hắn có thể lên trước rồi mới đỡ nàng, nhưng nhìn ra nàng đã không còn khí lực, lại sợ nơi này sát mép nước, nếu có cơn sóng lớn đánh tới có thể bị cuốn ra xa. Được, ngươi kéo ta. Y Lâm Tiểu Trúc dùng sức nắm cây cỏ bên bờ, cắn răng nói. Nào, lên. Y Viên Thiên Giả đặt tay vào mông Lâm Tiểu Trúc, dùng sức đẩy nàng lên bờ. Lên đến bờ, Lâm Tiểu Trúc nặng nề thở một hơi, quay đầu lại thấy Viên Thiên Giả vẫn còn ở trong nước, vẻ mặt hơi ngốc. Viên Thiên Giả, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Y Lâm Tiểu Trúc vội vã quay người, vươn tay. Y mau nắm lấy tay ta, ta kéo ngươi lên. Ách, không cần. Ta tự mình lên được rồi. Y Viên Thiên Giả không được tự nhiên quay đầu sang bên cạnh, sau đó mới nắm lấy cây cỏ bên bờ, nhảy lên. Nhìn vẻ mặt hồng hồng của hắn, lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra vừa rồi hắn dùng tay đẩy mông nàng, nghĩ tới đây, mặt của nàng cũng đỏ như đít khỉ. Nàng là nữ nhân hiện đại, mấy kiểu tiếp xúc thân mật thế này chả là gì, vừa rồi nàng cũng không nghĩ tới, nhưng mà bộ dáng của Viên Thiên Giả thế kia, rõ ràng là không thuần khiết. Viên Thiên Giả dù không được tự nhiên nhưng vẫn sáng suốt, vừa lên bờ đã vỗ vỗ lên ngực Thẩm Tử Dực mấy cái, chốc lát sau hắn đã ói ra một đống nước, tỉnh lại. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhìn bọn họ, Viên Thiên Giả không ngẩng đầu lên, giải thích, ở trước khi ta cứu hắn, hắn đã hôn mê nên uống không ít nước, hắn biết bơi chứ. Nếu không sẽ không kiên trì được tới lúc ngươi cứu hắn. Nhưng sao lại bị uống nước? Thấy vẻ mặt Lâm Tiểu Trúc như không có việc gì, Viên Thiên Giả cũng tự nhiên hơn, vì hắn là hoàng tử của một nước, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, thể lực chống đỡ không nổi cho nên mới vậy. Khụ, khụ, Viên Thiên Giả, cảm ơn ngươi. Y Thẩm Tử Dực suy yếu nói. Mưa vẫn rơi không ngừng, đánh vào mặt Thẩm Tử Dực làm hắn rất khó chịu. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, lấy ngoại bào của hắn dùng sức xé làm hai rồi căng trên đầu hắn, nhìn chung quanh nói, ơ, không biết có chỗ nào trú mưa không? Viên Thiên Giả đứng lên, đưa tay che trán, ngăn mưa, nhìn chung quanh, sau đó ngồi xổm xuống, ê, nơi này không có chỗ nào để trú mưa. Ê, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, ơ, ngươi còn sức không? Chúng ta đi lên trước xem, có lẽ sẽ gặp được người ta. Lâm Tiểu Trúc vừa mệt vừa lạnh, không còn sức nhưng vẫn cắn răng đứng lên nói, ê, đi thôi. Lúc này đã là cuối thu, thời tiết rất lạnh, Thẩm Tử Dực lại quen sống an nhàn sung sướng, sợ là chưa từng dầm mưa, nếu để lâu, e là hắn sẽ bị bệnh nặng, vẫn nên tìm một chỗ trú mới ổn. Chờ một chút, Y Viên Thiên Giả đi đến bẻ một cành cây to cỡ cánh tay trẻ con, tuốt hết lá, đưa cho Lâm Tiểu Trúc, ê, dùng nó chống đi đi. Cảm ơn. Y Lâm Tiểu Trúc cảm kích nhìn hắn một cái. Viên Thiên Giả quả là một người rất cẩn thận. Viên Thiên Giả quay sang cổng Thẩm Tử Dực, ê, đi thôi. Y nói xong đi về phía trước. Khi bọn họ bơi về bờ, tuy vẫn hướng về bên phải nhưng do dòng chảy, cho nên vị trí hiện tại của bọn họ không phải ở đồ khẩu gần Chu Gia Trấn mà chắc là ở hạ lưu con sông. Ba người tập tỉnh đi tới, vừa đi vừa nghỉ được hơn nửa canh giờ vẫn không nhìn thấy một bóng người. Khắp nơi đều là núi, cây cối sung xuê,

vừa cho vào miệng đã cảm giác thơm ngon, vị ngọt của thịt rắn hòa với vị cay cay, thơm thơm của các loại gia vị, dung hợp thành một loại mỹ vị khó diễn tả bằng lời. Mỹ vị này khiến người ta chìm đắm trong đó, ngoại trừ tiếng hút canh xì xụp thì không còn âm thanh nào khác. Canh ngon như vậy, không phải lúc nào cũng có nên người trong phòng không để ý chủ khách, uống hễ chén canh trong tay liền đi đến nồi, tự múc cho mình rồi tiếp tục thưởng thức. Cho đến khi nồi canh nhìn thấy đáy mới tiếc nuối buông chén xuống, cảm thán nói ư ngon quá. Lâm Tiểu Trúc thấy thế, cảm thấy may mắn là mình đã để phần canh rắn ở dưới bếp. Nếu không lão thái thái và mọi người bận rộn hồi lâu lại không được thưởng thức ngụm nào. Đời này ta ăn không ít rắn nhưng chưa từng ăn thấy ngon như lần này, y Trần lão cảm khái nói. Ta đã dạy thím cách nấu, sau này đánh được rắn, muốn ăn thì bảo thím làm cho ngươi ăn, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Vậy thì thật cảm ơn cô nương. Mẹ Hoa Nhi thấy mọi người đã uống canh xong liền bới cho Viên Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực mỗi người một chén cơm. Trần lão thì cầm bánh ngô trên bàn, chậm rãi ăn, cũng không có gắp đậu cô ve và bí đỏ xào giấm chua mà Lâm Tiểu Trúc làm, chỉ gắp dưa muối bên cạnh. Đại gia ngươi y Thẩm Tử Dực thấy Viên Thiên Giả im lặng ăn cơm, Lâm Tiểu Trúc cũng cúi đầu ăn, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Tại sao các ngươi không ăn cơm và thức ăn trên bàn này?" Trần lão nuốt xong miếng bánh ngô, cười nói, "Ê công tử không cần khách khí. Chúng ta ăn món này thôi, không sao đâu." Tuy Thẩm Tử Dực sống an nhàn, sung sướng nhưng cũng là người thông minh, hơn nữa lúc trước nghe Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả nói chuyện với nhau, hắn cũng biết cơm gạo tẻ đối với nhà nghèo là món ăn xa xỉ. Bánh ngô này có quá nữa là trộn cám và rau khô, thoạt nhìn rất khô, có lẽ rất khó ăn. Hắn cũng không nói gì thêm, im lặng ăn cơm. Thẩm Tử Dực còn chưa ăn xong thì nghe con trai của Trần lão nói, "Y công tử, món này ngươi không ăn được đâu, để xuống đi." Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Viên Thiên Giả đang cầm một cái bánh ngô cho vài miệng. "Không có việc gì, ta thích ăn," y Viên Thiên Giả cười nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị mắc nghẹn, mặt đỏ bừng. "Mau uống nước." Y Lâm Tiểu Trúc vừa thấy hắn lấy bánh ngô đã có chuẩn bị, nhanh chóng đưa cho hắn một chén nước. Viên Thiên Giả uống hết chén nước mới thở dài nhẹ nhõm. "Công tử đã nói thứ này ngươi ăn không quen rồi mà." Y Trần lão đoạt lấy bánh ngô trên tay Viên Thiên Giả, sắm mặt quát lớn với mẹ của Hoa Nhi, "Để còn thất thần làm gì, mau đi bới cơm cho khách nhân đi." Dạ y, mẹ Hoa Nhi vội vàng cầm lấy cái chén trước mặt Viên Thiên Giả, xới cho hắn một chén cơm. Viên Thiên Giả nhận lấy, vẻ mặt xấu hổ. Thẩm Tử Dực lại vươn tay cầm một cái bánh ngô trên bàn để ta nếm thử. Trần lão ngăn không kịp, đành để mặc hắn. May mà Thẩm Tử Dực cũng thông minh, biết món Viên Thiên Giả ăn không vô thì hắn cũng nuốt không trôi, chỉ là tò mò, nên chỉ cắn một miếng nhỏ, cảm giác không mặn không nhạt. Mùi cám và rau khô trộn lẫn với nhau khiến người ta buồn nôn, khô khốc khó ăn. Căn bản là không thể nuốt xuống. Ha ha, công tử, người cũng ăn không quen đâu, mau nhổ ra, không cần cứng rắn chống đỡ, y Trần lão hán cười nói. Thẩm Tử Dực nghe vậy đỏ mặt, vốn định sĩ diện mà nuốt xuống nhưng cổ họng lại không nghe lời, vừa nuốt xuống liền thấy ghê tởm, đành phải chạy ra cửa, phun ra. Quay lại phòng thì nghe Viên Thiên Giả và Trần lão đang nói chuyện thu hoạch. Quốc thổ của Bắc Yến đa phần là đồi núi, đất đai cằn cỗi, một nhà tám chín người lại chỉ có hai mẫu đất. Cho dù muốn làm ruộng cũng không có đất nên hàng năm chỉ dựa vào rau dại và cám để qua ngày, nếu gặp năm mất mùa thì càng thêm khó khăn. Không có gạo thì ăn nhiều thức ăn để bổ sung cũng được, y Thẩm Tử Dực lên tiếng. Món bí đỏ giấm chua và đậu cô ve xào kia ăn rất ngon nga. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, thấp giọng nói, "Ê ngươi có biết ta xào hai đĩa đó đã dùng hết lượng dầu dùng trong nửa tháng của cả nhà họ không?" "A." Y Thẩm Tử Dực nhìn chén cơm trong tay, bỗng nhiên không còn khẩu vị gì. Lâm Tiểu Trúc chuyên tâm nghe Trần lão và Viên Thiên Giả nói chuyện, cũng tham gia góp vui, "Y ta nhớ khi rời khỏi Hạ Gia thôn, người cũng cho chúng ta ăn bánh ngô. Ngô có vẻ thích hợp gieo trồng ở vùng núi, còn có khoai lang, cũng dễ trồng, có thể dùng làm lương thực cũng có thể mở rộng trong cả nước." Hai mắt Viên Thiên Giả sáng lên nhìn nàng, "Y thật sự, sao? Chẳng lẽ việc thu hoạch không có mở rộng đến đây?" Về Lâm Tiểu Trúc nhíu mí. Viên Thiên Giả thở dài, "Triều đình không quan tâm tới chuyện này." Y hắn lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấp giọng nói, "Ê, cho nên chuyện ta làm cũng không phải hoàn toàn vì bản thân." Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Thì ra Đoan Vương chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, Viên Chấp càng không quan tâm mấy chuyện này, nếu Bắc Yến rơi vào tay cha con bọn họ, dân chúng sẽ càng khốn khổ hơn. Trải qua bữa cơm này, dù thấy cái giường đen ngòm và căn phòng không được sạch sẽ, Thẩm Tử Dực cũng không có ý kiến gì, yên lặng theo Viên Thiên Giả nằm xuống. Sáng hôm sau rời đi, Lâm Tiểu Trúc và Lão Thái Thái cứ đẩy qua đẩy lại cây trâm. Cuối cùng Viên Thiên Giả phải cứng rắn nhét vào tay chắc trai của bà, rồi lôi kéo Thẩm Tử Dực và Lâm Tiểu Trúc đi thật nhanh mới kết thúc được trận tranh chấp. "Dực Vương gia, rốt cuộc thì ta đã hiểu được ngươi ở đi một quãng khá xa." Thẩm Tử Dực nói, "Về cuộc sống gian nan của dân chúng, nếu không biết thì thôi, đã biết rồi sao có thể không quan tâm, chỉ riêng mình sống an nhàn, hưởng thụ được, Viên Thiên Giả vỗ vỗ vai hắn, không nói gì. Ba người mãi miết đi theo hướng nam khoảng 2 canh giờ liền đến một trấn nhỏ tên là Dương Lâm. Hôm qua đi đường xa, Thẩm Tử Dực không quen, chân đã nổi mấy bọng nước, cũng nhờ có Viên Thiên Giả tối qua chăm cho hắn, mới đỡ hơn một chút. Hôm nay lại đi tới 2 canh giờ, mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thấy Lâm Tiểu Trúc không kêu than tiếng nào, hắn đành cắn răng mà chịu. Cuối cùng sau 2 canh giờ, ba người cũng đi vào trấn nhỏ. Nhìn phố xá rực rỡ muôn màu, người đến người đi náo nhiệt, Thẩm Tử Dực thở phào nhẹ nhõm, ý chúng ta nghỉ lại đây đi, chờ bọn họ tìm đến là được. Sắc mặt của Viên Thiên Giả không có thả lỏng, y thôn trấn này quá nhỏ, không biết có tiền trang để đổi 1.000 lượng ngân phiếu hay không. Thẩm Tử Dực nghe vậy liền than thở, ê không phải vậy chứ. Nếu không có, chúng ta không một xu dính túi, phải chết đói ở đây sao? Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, y đem quần áo của ngươi đi cầm có thể đổi được vài văn tiền nha. Thẩm Tử Dực cúi đầu nhìn cẩm bào có chút ô uế trên người, nghi hoặc hỏi dực quần áo có thể đổi thành tiền. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, lười giải thích với hắn. Thôn trấn này không lớn, chỉ có 3 dãy phố. Ba người dạo quanh một vòng, tìm người hỏi mới phát hiện nơi này đúng là không có tiền trang, ngay cả hiệu cầm đồ cũng không. Nếu muốn đổi bạc hay quần áo thì phải đi 40-50 dặm đến Dịch Châu ngoài thị trấn. Ba người đứng như mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.